phía nam biên giới. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naip Sapeder Get Eli Clark. Trừ lúc giảng bài, anh ta chẳng có chút nào giống một giáo viên cả. Đúng, cậu đã nghe Eli giảng. Bình thường bọn Norton sẽ rủ cậu đi chơi bóng hoặc đi lượn lờ đâu đó. Nhưng hôm ấy bọn nó mất dạng. Cô bé lớp trưởng còn xin cậu ở lại học tiết lịch sử vì không muốn làm thầy Clark buồn. Naip không có đồng bọn và ngại phiền phức nên miễn cưỡng ở lại nam. Giọng của Eli chui vào trong giấc ngủ của cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng Naip hiểu tại sao bạn cùng lớp của mình lại thích học Anh như thế. Nhưng ngoài giờ lên lớp thì Eli là một tên ngốc siêu phiền phức. Một hôm Eli gọi cậu đến nhà để ăn mừng việc cây hoa nhài của anh đã sống được một tháng. Sau đó cắt chúng ngón tay và cuối cùng Naip lại là người nấu. Hệ quả kéo theo là mỗi khi hai người gặp nhau Eli rất hay vẽ ra một dịp ngớ ngẩn nào đó Naip lại phải vào bếp. Naip ghét nấu ăn. Lần cuối cậu tự nấu ăn ở nhà là khi cố làm theo công thức của mẹ và cha đã ném cả đĩa thức ăn xuống đất. Nhưng cậu không từ chối được vẻ mặt hạnh phúc của Eli. Naip ghét cả việc Eli luôn lồng bài giảng vào trong cuộc hội thoại giữa hai người nữa. Rồi đến khi cậu giả bộ không hiểu thì anh lại càu nhàu về việc cậu không học. Cậu có muốn học bao giờ đâu. Naip phải gật bừa để tránh cho Eli nhắc lại việc cậu đến đài tưởng niệm giữa buổi tối lạnh 10 độ. Đôi lúc cậu không phân biệt được Eli châm biếm cậu hay ngốc thật nữa. Và cả khi Naip kể cho Eli một vài địa danh có vẻ hay ho nhằm đánh lạc hướng anh để cậu đi chơi với bọn Norton. Đó toàn là những thứ hồi xưa được ông ngoại kể lại và thêm mắm dặm muối chứ đâu có thật. Vậy mà Eli cứ cuốn lấy cậu hỏi mãi không thôi. Naip ý thức được điều này khi lớp trưởng hỏi cậu về sở thích của Eli. Trước giờ cô bé còn chẳng dám nói với cậu quá hai câu. Cuộc sống của cậu vô tình rẽ sang một hướng khác rồi. Cách chương.